tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại em nè, thằng anh họ đưa điện thoại được sạc đầy pin cho tôi. Cảm ơn, em có biết tên bọn họ không? Để chi, T muốn giúp ích cho em. Nhìn em như vậy T cũng đau dùm. T không biết họ tên, T chỉ biết người cầm đầu tên Ngọc. Nhưng em đừng dính vào bọn họ là giang hồ đó. Hai, T kêu em đi học võ với T đi, không chịu. Để ra nông nỗi này. T đâu có thời gian. Thời gian học rồi bán tiếp mà em còn không có. Hai, về đi học thêm nhà cô ăn đi em. T ở ên được. Vậy T về có gì điện T. Cứ thế một tuần trôi qua. Tôi vẫn ẩn trốn trong bệnh viện kín đáo. Không ai biết tôi đang trốn nơi nào. Các mạng xã hội tôi chỉ lướt mà không read tin nhắn dù chỉ một tin. Tắt hết thông báo mess và Zalo. Ngày ngày chấm đỏ càng hiện lên nhiều hơn tận 99. Bên Zalo, có thể là thông báo thời gian nhập học hoặc rủ tôi chơi game gì đó hoặc hẹn đi cà phê. Alo, con khỏe hơn chưa? Dạ con khỏe hơn rồi. Mẹ xin lỗi con, mẹ không về được rồi, bên CTI đang xảy ra chuyện. Nếu mẹ về ba biết sẽ làm ầm lên. Tha lỗi cho mẹ nha. Dạ con không sao. Tốt, cuộc gọi kết thúc. Tôi ngồi dựa lưng vào gối rồi khóc nấc lên. Tự trách bê mình vì tiền mà bỏ tôi lại. Cũng tự trách tôi không chịu đi theo bêm và em gái. Cảm xúc hỗn loạn này thật khó để diễn tả. Ê cô An muốn gặp em. Thằng anh họ đứng trước cửa nói vào. Không được, T bị như vậy tốt nhất là không nên gặp. Nhưng mà, đừng nói cô ấy T ở đây. Cạch, sao anh lại không nói cho An biết vậy? Cô ấy mở cửa hét vào. Tôi bất ngờ, né tránh ánh mắt cô ấy. Cô ấy bước lại, tiếng khóc từ từ lớn hơn. Hức, An xin lỗi. An sai rồi. Hức hức, đừng giận An mà. Hức, cô ấy khuỵu gối bên giường. An, không phải lỗi của An. Mau đứng lên đi. Anh sai rồi, ngoan nhà đứng lên ôm anh nè. Tôi cố gắng bước xuống khuỵu nắm vai cô. An xin lỗi. An không biết gì mà hiểu lầm anh rồi. An thật sự xin lỗi. Hức, không không sao đâu. Mau đứng lên đi, ở dưới dơ lắm. Đứng lên nha, chúng ta quay lại nha. An nhớ anh lắm. Cô ấy ngã vào lòng tôi một cách nhẹ nhàng. Vâng, em cũng nhớ An nhiều lắm. Nước mắt tôi rơi xuống vì hạnh phúc. Cô ấy đòi ở lại chăm sóc tôi. Má tôi cũng đành chịu vì cô đã biết rồi. Còn chị Linh chắc chưa biết đâu nhỉ. Cạch, Hoàng Thị Anh. Tôi ngồi bên giường cùng cô giật mình bởi tiếng hét bên cửa. Chị, sao em lại giấu chị vậy? Còn chị nữa, sao lại giấu em việc anh đang nằm viện vậy? Chị Linh tức giận mà lớn tiếng với tôi và cô. Chị, cô ấy mới biết em nằm viện chắc không kịp nói á chứ đâu có không chị biết đâu. Còn em, hả, còn em thì sao? Sao em lại giấu chị vậy? Em, sao mà chị biết vậy? Cảnh sát điện hỏi chị với lại mấy người đánh đập em đang ở đồn cảnh sát rồi, giờ chỉ cần em qua nữa thôi. Hai em thật là, sao lại không nói cho chị biết vậy? Em xin lỗi. Đừng nói nữa. Chúng ta ăn trưa cùng nhau đi. Cô An lấy thân chắn tôi trước, chị ấy trông rất dễ thương. Chị tha em lần này đó. Có lần sau là chết với chị. Em muốn đánh bé yêu chị thì bước qua chị cái đi. Cô ấy ôm tôi bĩu môi nhìn chị Linh. Hai người thật là. Mọi việc đã giải quyết xong, tôi thì hồi phục hoàn toàn, chỉ để lại một vết sẹo nhỏ bên hông thôi. Chuyện tình của tôi cũng quay về như trước. Tôi thì lại có thêm chị gái xinh đẹp thân thiện nữa. Cả nhà rất vui vẻ. Anh tối nay ra công viên nha. Cô ấy nằm trong lòng tôi ngước lên. Đi chứ. Miễn An thích cái gì anh cũng chiều. Tôi vuốt tóc cô ấy. Anh có chơi game đúng không? Hử, có sao á, An cũng muốn chơi với anh, chỉ An chơi nha. Trong điện thoại anh có quá trời luôn nè. Cô ấy cầm điện thoại tôi mở lên chỉ vào. An muốn chơi thì tối nhé. Giờ ngủ đi cô ơi. Tối còn ra công viên nữa nè. Tôi véo nhẹ má cô ấy. Hứng ngủ thì ngủ, sợ gì. Cô ấy bĩu môi úp mặt vào lòng tôi. Tôi cứ tưởng cô ấy ghét tôi. May mà chị Linh có giải thích với cô ấy. Từ cái ngày đó tôi không dám nhìn mặt cô An nữa rồi, nhưng bây giờ thì không. Không phải là nhìn một lần mà là nhìn 10 lần một lúc. Tiếng náo nhiệt nơi công viên rộ lên rất vui. Mấy đứa nhóc nhỏ tuổi chơi đùa rất vui. Cũng có mấy bạn cùng lứa. Nhưng tại sao cô Tâm lại ở đây cơ chứ? Lại còn thêm bạn Quỳnh thích tôi. Cái tình huống khó xử này phải làm sao đây? Cô An, cái gì? Quỳnh nào đây? Thị Anh. Bạn cùng lớp Thuy Y. Cô An, không chịu. Lốc hết cho Thuy Y. Thị Anh. Dạ lốc hết nè. Hun miếng nhe. Cô An, không hai miếng O, Huyền Omega. O, Thị Anh. Chụp mín luôn nè. Chụt chụt. Au. Tiếp tục y em còn chịu được. Cách Trương.